hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 482, bên Rikudo. Như vậy từ nay về sau Rikudo liền cùng sau lưng ta hiệp trợ ta xử lý làng lá công vụ. Đời thứ ba, Hokage trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Đối với đời thứ ba Hokage tới nói, hắn hoàn toàn là đem Rikudo xem như thứ đệ ngũ Hokage đến bồi dưỡng. Lúc này ở hắn có thể nói là hạ quyết tâm. Dù sao Rikudo thế nhưng là có được trở thành Hokage tiềm chất. Hắn vô luận là thực lực, danh vọng, tư chất đều là đầy đủ. Tuân mệnh, thứ Hokage đời thứ ba đại nhân. Đối mặt thứ Hokage đời thứ ba đại nhân mệnh lệnh, Rikudo đương nhiên là vô cùng mừng rỡ tiếp nhận. Hắn đem sẽ trở thành thứ đệ ngũ Hokage sao? Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đối với Rikudo tới nói, loại kết quả này cũng có thể nói là để hắn vô cùng hài lòng. Dù sao muốn cho 23 hắn trực tiếp trở thành thứ đệ ngũ Hokage kia là căn bản liền chuyện không thể. Nào, không nghĩ tới thế mà để kia tên tiểu quỷ nhanh chân đến trước. Tên tiểu quỷ này hắn thật sẽ trở thành thứ đệ ngũ Hokage sao? Đứng ở một bên Uchiha Fugaku, hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thế nhưng là hắn vẫn là nhịn được nội tâm phẫn nộ, đem mình hai mắt Mangekyo Sharingan áp chế xuống. Dù sao một khi hắn ở chỗ này bạo lộ mình có được Mangekyo Sharingan, như vậy hắn đem sẽ trở thành tất cả mọi người công kích đối tượng. Dù sao Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ giới ninja. Nhất là đối với làng lá các ninja tới nói kia có thể nói là vô cùng kinh khủng tồn tại. Như vậy chúc mừng ngươi a, Rikudo đại nhân. Mặc dù trong nội tâm tràn đầy khinh thường, nhưng là Uchiha Fugaku vẫn là giả bộ như nở nụ cười đi tới Rikudo trước mặt. Dù sao lúc này đã không có lựa chọn đường sống. Đa tạ Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối mặt một mặt cười hì hì đi tới Uchiha Fugaku, mặc dù Rikudo đã đoán ra Uchiha Fugaku trong nội tâm tràn đầy bất mãn, nhưng là đối với Rikudo tới nói cái này lại đáng là gì? Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là đại biểu cho hết thảy, không có thực lực, bất kỳ hết thảy đều là hư vô. Coi như Uchiha Fugaku trong nội tâm tràn đầy bất mãn lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn sẽ còn e ngại loại chuyện này sao? Đối với Rikudo tới nói, Uchiha Fugaku uy hiếp có thể nói là căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Uchiha Fugaku thực lực đối với Rikudo tới nói căn bản là không cách nào bị Rikudo để ở trong mắt. Hy vọng người ta hợp tác vui vẻ. Trên mặt cũng là mang theo nụ cười dối trá Rikudo ở nơi đó đáp. Lại Uchiha Fugaku, hy vọng người ta về sau hợp tác vui vẻ. Gật đầu bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, nhưng là đối với lúc này Uchiha Fugaku tới nói đây cũng là hắn không có lựa chọn biện pháp. Thứ Kazekick đệ tứ, đây chính là ngươi tìm nguyên nhân của chúng ta. Lúc này ở cái này giới ninja chi bên trong, một cái vô cùng ẩn nấp địa phương, Thủy quốc Mizukick, Lôi quốc Raikick, Thổ quốc Tsuchikage, Phong quốc Kazekick, lúc này cái này bốn tên ảnh cấp cường giả đều có thể nói là tề tụ một đường đến nơi này. Bọn hắn lúc này trên mặt đều có thể nói là tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Bởi vì sau lưng bọn họ đứng đấy sáu cái nam nhân. Bọn hắn phân biệt liền là Rikudo Rinnegan Rikudo, Thiên đạo Tendo, Địa ngục đạo Jigokudo, Ngạ quỷ đạo Jigokudo, Tu la đạo Surado, Súc sinh đạo Chikasodo, Nhân gian đạo Ningendo. Sáu người này đứng ở cái này tứ ảnh sau lưng, bên Rikudo làng lá cửu vĩ chi loạn họa nguyên, đồng thời cũng là Rikudo cửu hận nhất địch nhân. Nhìn mắt bên Rikudo, Raikick trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. P Penricudo thực lực có thể nói là không có gì sánh kịp cường đại. Dù sao bọn hắn đều là lĩnh giáo qua Ricudo thực lực. Penricudo lại là Ricudo mạnh nhất đối thủ. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Penricudo có lực lượng chính là vô cùng kinh khủng. Raikik, ta nghĩ các ngươi đều hẳn là lĩnh giáo qua Ricudo thực lực đi. Người kia căn bản cũng không phải là các ngươi có thể địch nổi tồn tại. Trong lời nói tràn đầy vô hạn nghiêm khắc. Lúc này trời đến Salus Katakuri hắn 673 liền như là kia cao cao tại thượng thần linh nhìn xuống. Trước mắt, tầm mắt, tên đáng chết, người nghĩ đến đám các ngươi là ai chăng? Raikik có thể nói là một cái tính tình vô cùng táo bạo người. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới quấn quanh lấy lôi độn chakra sau đó nhanh chóng hướng về thiên. Đạo Tendo, Salus Katakuri vọt lên đi qua. Busosoku Haki bao trùm, đúng lúc này, nhân gian đạo Ningendo, bách thú Kaido xuất hiện ở Raikik trước mặt, cường đại Busosoku Haki bao trùm tại bách thú Kaido trên tay phải. Đối mặt cái này đánh thẳng tới Raikik, nhân gian đạo Ningendo, bách thú Kaido thì là cua nắm. Đấm của mình hướng về Raikik oanh kích mà đi. Phốc phốc phốc. Có thể nói là không có chút nào hoài nghi. Đời thứ tư Raikik thân thể cứ như vậy trùng điệp bay ngược ra ngoài. Hắn lúc này trên mặt đều có thể nói là tràn đầy không thể tin. Đây chính là cái gọi là đời thứ tư Raikik nha. Thực lực nhỏ yếu như vậy. Một quyền đem đời thứ tư Raikik đánh bay bách thú Kaido. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy khinh thường. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ converter Kenso no 2 tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay huyền lục.